Sokugeki ta có vạn giới nguyên liệu nấu ăn. Tác giả, Đả Mang Quả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 117, chương 117, Shinomiya Kojiro. Yêu cầu của ta chính là như vậy, khách hàng có thể sử dụng chúng ta app tiến hành gọi món ăn. Không giống bàn đối ứng đánh dấu không giống nhau. Quét trên bàn QR code, như vậy là có thể tinh chuẩn định vị đến bàn. Gọi món ăn sau khi thành công. Tự động khấu trừ xử lý. Nấu ăn, còn lại số lượng, trên thực đơn xử lý. Nấu ăn, do đầu bếp sớm một ngày lên truyền, xử lý. Nấu ăn, đối ứng đầu bếp. Khách hàng có thể lựa chọn chỉ định đầu bếp. Cô Akira tỉ mỉ nói rồi một hồi yêu cầu. Vì là chính là làm hết sức. Nâng hiệu suất cao, tăng cao người sử dụng trải nghiệm. Cùng với giảm thiểu phòng ăn công nhân lượng công việc, đêm này bộ phận sự tình, giao cho trình tự tới làm, không thành vấn đề. Có thể, Takahashi Aoyama nói rằng, chúng ta phục vụ dưới phòng ăn, có vài nhà đều lấy như vậy hình thức. Quả thật có thể cho khách hàng mang đến rất nhiều phương tiện, Giang tiên sinh. Ta có một cái kiến nghị, ngươi còn có thể tăng cường một cái công năng như vậy, cái gì? Chờ đợi thời gian, nói thí dụ như một món ăn thông thường cần chờ đợi thời gian bao lâu. Cùng với cái này đầu bếp trong tay, còn có vài phần xử lý, nấu ăn, ở xếp hàng. Như vậy khách nhân trải nghiệm sẽ tăng thêm một bước, có thể, cô Akira gật gật đầu. Nói, cái này các ngươi là chuyên nghiệp. Như vậy đi, ngươi đem thiết kế phương án cho ta một phần. Ta nếu như cảm thấy không thành vấn đề cứ dựa theo cái này đến, ta trước tiên dùng thử một chút. Có yêu cầu sửa chữa địa phương, kính xin Takahashi tiên sinh bên kia hỗ trợ tu đổi một hồi, này không thành vấn đề, Takahashi. Aoyama nở nụ cười, nói, trình tự thiết kế ra được, có yêu cầu sửa chữa rất bình thường, này đều là bình thường phục vụ bên trong phạm vi, cái kia. Đại khái cần phải bao lâu? 2 ngày sau, ta là có thể cho Giang tiên sinh, nhanh như vậy. Bởi vì là có đã thành thục khuôn, cho nên trực tiếp thay đổi một ít văn kiện, làm thích hợp sửa chữa là có thể, tốt lắm, cô Akira đối với trình tự có chút hiểu rõ. Bình thường một cái trình tự, từ đã được duyệt bắt đầu, đến chân chính online, coi như công năng lại đơn giản. Vậy cũng không phải 2 ngày là có thể giải quyết. Takahashi Aoyama nói loại này rất rõ ràng chính là tu đổi một hồi bố trí văn kiện. Khuôn là thành thục, chỉ tu đổi một hồi biểu tượng còn có nhà hàng tên là có thể, thậm chí nói một cái đổi lớp vỏ app cũng không tính, chính là cùng một cái app thay đổi cái tên cùng biểu tượng mà thôi. Ngay cả phục vụ khí bên kia cũng dễ làm. Đổi một hồi ít, vạn sự đại cát, đường nối giải quyết vấn đề, gọi món ăn hệ thống sự tình giải quyết. Tiếp đó, vậy thì là đầu bếp sự tình. Giang thị nhà hàng đầu bếp số lượng quá ít, chỉ có 2 cái, Akasaka Zomoku. Nói như thế nào đây? Chỉ có thể tính nửa cái, giang thị nhà hàng nhà bếp. Tổng cộng có 6 cái kệ bếp. Chuyện này ý nghĩa là... cái này trong phòng bếp có thể đồng thời chứa đựng 6 cái đầu bếp. Hơn nữa hỗ trợ trợ thủ. Hơn xa 6 cái, Tosuki tốt nghiệp học sinh khẳng định là tốt nhất. Nhưng này chút học sinh tốt nghiệp, đại đa số đều là ở học sinh thời kỳ. Cũng đã chịu đến mỗi cái phòng ăn mời, có thể thuận lợi tốt nghiệp. Hiện tại trên căn bản đều là một cái nào đó phòng ăn chủ bếp. Sẽ không tới ta này. Cô Akira nhìn về phía Tosuki học viện phương hướng, không biết Nariki Senzaemon có thể hay không cho ta cung cấp trợ giúp. Đột nhiên, chuông điện thoại di động vang lên, là Giang tiên sinh sao? Ngươi là Kojiro Shinomiya, Shinomiya tiên sinh. Chào buổi tối, Giang tiên sinh. Ta đã chuẩn bị kỹ càng, thực hiện ta lời hứa. Ở Giang thị nhà hàng tiến hành thời hạn 6 ngày công tác. Người bên kia lúc nào thuận tiện? Cô Akira ánh mắt sáng lên. Giang thị nhà hàng vừa vặn thiếu đầu bếp. Vậy thì đến rồi một cái. Cứ việc chỉ là 6 ngày ngắn hạn công, nhưng có dù sao cũng hơn không có càng tốt hơn. 6 ngày cũng có thể giúp không ít việc, sau 4 ngày đi. Ta nhà hàng hiện tại chính đang sửa chữa một cái đồ vật. Mấy ngày nay không có cách nào kinh doanh, tốt. Có thể liền nói cho ta. Kojiro Shinomiya cúp điện thoại cô Akira do dự một chút. Gọi Naruki Senzaemon điện thoại nhà, chào ngươi, một đạo giọng nữ vang lên là Naruki Irina âm thanh. Là Irina sao? Ta là cô Akira, dân lão sư A. Ngươi tìm ta có chuyện gì không? Irina cầm microphone, cẩn thận liếc mắt nhìn bốn phía cô Akira vốn là nghĩ nói thẳng chính mình không phải tìm nàng. Mà là tìm Naruki Senzaemon. Có điều nghe được Irina trong thanh âm chờ mong cảm giác. Cô Akira nhất thời đem đến miệng một bên nuốt trở vào. Ta dự định cho Giang thị nhà hàng chiêu hai tên đầu bếp, nhưng không có ứng cử viên phù hợp. Giang thị nhà hàng thay đổi một cái mới, càng lớn hơn nhiều phòng ăn. Vì lẽ đó ta cùng Kasaka hai người không giúp được. Giang thị nhà hàng có mới phòng ăn sao? Vậy ta ngày mai đi xem. Giang lão sư, có thể không? Đương nhiên, bất cứ lúc nào hoan nghênh. Irina cắn môi, nói, đầu bếp ứng cử viên. Ta cũng hết cách rồi. Ta không có nhận thức những kia đã từ Tosuki tốt nghiệp học sinh. Nửa đường nghỉ học những kia, khẳng định là không đủ trình độ Giang thị nhà hàng xử lý. Nấu ăn, trình độ, như vậy đi. Ta đi tìm ông nội ta. Hắn khẳng định có biện pháp. Ừ, vậy thì phiền phức. Irina cúp điện thoại. Chỉ chốc lát sau, Irina lại lần nữa đánh tới. Nhưng Irina không phải sử dụng điện thoại nhà đánh, mà là sử dụng điện thoại di động của chính mình. Giang lão sư, Gia Gia đáp ứng rồi. Ngày mai ta cùng Gia Gia sẽ đồng thời lại đây. Hoan nghênh, phiền phức ngươi, không phiền phức, vậy ngày mai gặp, cô Akira cảm thấy. Irina khẳng định là ở nhà ngột ngạt quá khó chịu, tìm tới một cái lý do đi ra, mới sẽ hưng phấn như thế. Dù sao Irina phụ thân, nói như thế nào đây? Cô Akira cảm thấy là tên biến thái bởi vậy. Irina hoạt rất mệt toàn bộ tuổi ấu thơ sinh hoạt. Đều bao phủ ở trong bóng ma ngoại trường xử lý. Nấu ăn, chính là xử lý. Nấu ăn, cuộc sống như thế, đối với một cô bé tới nói, quá đáng thương. Đương nhiên, đối với bé trai tới nói, cũng giống như vậy. A bối liền không giống nhau. Đối với Lưu Mão Tinh, A bối chờ mong rất cao. Thế nhưng A bối xưa nay sẽ không nói mạnh mẽ yêu cầu Lưu Mão Tinh cả ngày đều rèn luyện chu. Nghệ, A bối càng nhiều chính là ở bồi dưỡng Lưu Mão Tinh hứng thú như vậy so sánh bên dưới. Cô Akira cảm thấy, Irina phụ thân, chính là cái cặn bã. Cho A bối xách giày cũng không xứng, Giang lão sư. Chúng ta đến rồi, được rồi, ta ở nhà. Các người trực tiếp qua đây là tốt rồi, chỉ chốc lát sau. Hai người liền đến, cô Akira mang theo hai người đến mới phòng ăn nhìn một chút. Nói, đây là ông nội ta trước liền trùng tu xong. Có điều ta mấy ngày trước mới bắt được. Có cái này mới phòng ăn. Cũ phòng ăn liền không cần sử dụng nữa, lập tức. Cô Akira liền đem hai người mang tới lầu 2 phòng khách, tổng soái đại nhân. Irina, uống trà. Naruki Senzaemon tầm mắt quét một hồi. Đột nhiên, con mắt đột nhiên trừng lớn, đặc cấp đầu bếp. Cái gì? Irina mê hoặc nháy mắt một cái liền nhìn thấy Naruki Senzaemon một cái bước xa đi tới cô Akira. Cửa phòng ngủ, hai mắt nhìn chòng chọc vào cô Akira treo lên đến bộ kia đặc cấp đầu bếp chuyên môn quần áo hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.